Có gì mà phỏng vấn? Dạ Áo từ đầu tới cuối vẫn duy trì khuôn mặt lạnh nhạt. Cô phóng viên nhanh nhảu nói với cô gái cầm giấy bút bên cạnh. Nhanh ghi, Dạ Áo khá khiêm tốn về thân phận của mình. Khí chất lạnh lùng lạnh nhạt, cô gái kia hòa tốc mà ghi. Chỉ nghe tiếng xoẹt xoẹt cực nhanh trên giấy. Dạ Áo âm thầm đỡ chán. Có cần khoa trương vậy không? Cách chương.